ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1094, người hiểu rất rõ ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này. Ngô Cương từ trên ghế đứng dậy, vây quanh Tô Tầm đảo quanh, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng chấn kinh. Lý Hạo Thiên mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng lại so Ngô Cương bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì hắn khi còn bé liền đã được đến qua hình thiên áo giáp triệu hoán khí. Chỉ là bị hắn ném vào trong sông mà thôi. Tô Tầm giải trừ áo giáp trạng thái, nhìn xem Ngô Cương nói. Hiện tại chịu ký sao? Ký, lập tức ký. Khế ước ở đâu? Nhanh cho ta. Ngô Cương không kịp chờ đợi nhìn xem Dương Hoan nghênh. Ba bộ áo giáp nhất định phải ký tên áo giáp khế ước sau mới có thể tiến hành triệu hoán. Dương Hoan nghênh nhìn xem kích động Ngô Cương, có chút im lặng, nếu là sớm biết đơn giản như vậy, chỗ nào còn cần đến hô Tô Tầm tới. Tiểu Phi là được rồi. Lý Hạo Thiên nói, thật có lỗi, ta chỉ là đến phòng cho thuê, ta đối áo giáp không có hứng thú. Nói xong, hắn nhấc lên bao liền chuẩn bị rời đi. Lúc ấy Tô Tầm nhìn kịch thời điểm đã cảm thấy không thể nào hiểu được. Một cái nam nhân sao có thể cự tuyệt áo giáp đâu? Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy là biên kịch nổi. Lý Hạo Thiên, người tiểu lúc sau đã ký qua khế ước. Hình thiên triệu hoán khí sớm muộn sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Tô Tầm nhìn xem Lý Hạo Thiên bóng lưng nói. Lý Hạo Thiên thân thể dừng lại. Xoay người kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Làm sao ngươi biết, ngươi từ chỗ nào ký khế ước? Dương Hoan nghênh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lý Hạo Thiên. Áo giáp khế ước không phải một mực tại bọn họ mật tu giả gia tộc trong tay à? Lý Hạo Thiên không có trả lời Dương Hoan nghênh, mà là cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Tầm. Dương Hoan nghênh bĩu môi, ghê tởm, lại dám không nhìn bản tiểu thư, thật là sống nên độc thân. Nàng đột nhiên cảm thấy Tô Tầm thuận mắt nhiều. Tô Tầm gõ bàn một cái nói, rót cốc nước. Uy, ta cũng không phải ngươi nha hoàn. Dương Hoan nghênh chừng mắt liếc hắn một cái, cho hắn đổ nước đi. Tô Tầm bưng lên nước thắm giọng yết hầu, sau đó mới lên tiếng, Lý Hạo Thiên, thế giới này so trong tưởng tượng của ngươi càng đặc sắc. Đi theo ta, ngươi sẽ kiến thức đến càng nhiều. Ta, Lý Hạo Thiên vừa định nói chuyện, Tô Tầm đánh gãy hắn. Không muốn nói với ta, ngươi không có lớn như vậy truy cầu. Gia nhập ta, phục tùng ta, có lẽ có một ngày cha mẹ của ngươi có thể phục sinh. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ, đừng bảo là phục sinh hai người. Phục sinh 200 người cũng không là vấn đề a, ngươi nói cái gì? Lý Hạo Thiên thanh âm lập tức đề cao mấy cái điểm chứ sao? Quảng cáo, Ngô Cương cùng Dương Hoan nghênh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Tầm. Đem người chết phục sinh. Cái này nghe liền rất giả dối. Lý Hạo Thiên rất nhanh lại bình tĩnh lại. Không thể nào, người chết không có khả năng phục sinh. Tại người khác nơi đó không được. Ở ta nơi này mà liền dám chắc được. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Tô Tầm nói, Lý Hạo Thiên sắc mặt âm tình bất định. Rốt cuộc ngay cả áo giáp loại vật này đều xuất hiện. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi dâng lên một tia hy vọng. Nửa ngày, hắn nhìn xem Tô Tầm nói. Tốt, ta gia nhập, hy vọng ngươi không có gạt ta. Ta còn khinh thường tại loại chuyện nhỏ nhặt này đi lên lừa gạt một tiểu nhân vật. Tô Tầm cười cười, Dương Hoan nghênh, ngươi trang bức trang nghiện đi. Còn nhỏ sự tình, để người chết phục sinh đây là việc nhỏ sao? Bất quá tạm thời cũng không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Hoan nghênh các ngươi gia nhập, Dương Hoan nghênh trên mặt nở nụ cười. Về sau các ngươi liền ở chỗ này đi. Trên lầu mình đi chọn gian phòng. Đương nhiên, tiền thuê nhà chiếu tính. Ta đi trước chọn. Ngô Cương nói xong, liền không kịp chờ đợi chạy đến trên lầu đi. Lý Hạo Thiên tính tình trầm ổn, lắc đầu, không chút hoang mang đi theo. Sau khi hai người đi, Dương Hoan nghênh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Nhìn xem Tô Tầm, người bộ dáng này gạt người được không? Cuối cùng hắn biết Cao Minh rất đau lòng a, ai nói cho ngươi ta đang gạt người. Tô Tầm nhìn xem nàng tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Dương Hoan nghênh bị ánh mắt của hắn chọc giận. cắn răng nói, không phải đang gạt người. Người thật đúng là có thể đem người đã chết cho phục sinh. Nói đùa cái gì đâu. Lộ pháp đều có thể phục sinh. Ta vì cái gì liền không thể đem người đã chết phục sinh. Người hiểu rất rõ ta sao. Tô Tầm buông xuống chén nước. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Hoan Nghênh. Dương Hoan Nghênh lập tức nghẹn lời. Nàng giống như ngoại trừ gia hỏa này danh tự. Cái gì đều không hiểu rõ. Tô Tầm lắc đầu. Đều nói nữ nhân ngực. Lớn vô não. Nguyên lai ngực. Tiểu cũng giống vậy vô não. Hỗn đản. Dương Hoan Nghênh nghiến răng nghiến lợi. Vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua. Liếc mắt liền thấy được mũi dày. Đây thật là cái bi thương cố sự. Hoan Nghênh. Kia hai tên gia hỏa là làm cái gì? Tại sao muốn bọn hắn cũng chuyển vào đến? Từ Đình Phi từ trên lầu chạy xuống tới. Dương Hoan Nghênh nói. Bọn hắn là hình thiên áo giáp cùng kim cương áo giáp triệu hoán người. Thế nào? Thế nào? Có lầm hay không? Để cho ta cùng loại này đê phẩm vị người ở cùng một chỗ. Sẽ kéo thấp ta phong cách. Từ Đình Phi mặt mũi tràn đầy sụp đổ cùng ghét bỏ. Hắn chỉ là đối Tô Tầm ngạo không nổi mà thôi. Đối những người khác từ đại thiếu gia vẫn như cũ cao cao tại thượng. Tô Tầm thản nhiên nói. Ta để bọn hắn ở nơi này. Thuận tiện hành động. Có vấn đề gì không? Ngươi để bọn hắn vào ở. Đó không thành vấn đề. Từ Đình Phi mặt không đổi sắc nói. Dương Hoan Nghênh nâng chán. Vậy đại khái liền là tiện đi. Mặt khác. Rõ ràng ta mới là chủ thuê nhà tốt phạt. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, cổng treo chuông gió đột nhiên vang lên. Cái này chuông gió cùng chấn ma tháp bên trong chuông gió là tương thông. Một khi có u minh ma bắt đầu làm loạn, thịt nướng trong tiệm chuông gió liền sẽ vang. Dương Hoan Nghênh nghiêm sắc mặt, mở ra đồ nướng vỉ máy móc, lộ ra phía dưới thời không dự đoán khí. Sau đó sử dụng Ares dự đoán thuật dự đoán kia hai cái u minh ma vị trí. Tiểu Phi. Tô Tầm, đông nam phương hướng, thiên 21-02 người 91 vị trí. Hết thảy có hai con. Thu được, Từ Đình Phi lên tiếng liền muốn xông ra ngoài. Tô Tầm kéo lại hắn. Không cần phiền toái như vậy. Cái gì ý tứ? Từ Đình Phi cùng Dương Hoan Nghênh không hiểu hỏi. Tô Tầm trực tiếp biến thân đế hoàng khải giáp. Sau đó dẫn theo Từ Đình Phi. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Dương Hoan Nghênh há to miệng. Cái này đế hoàng khải giáp cũng quá mạnh đi. Hy vọng công viên. Hai con u minh ma không chút kiêng kỵ làm phá hư. Đả thương người. Phun lửa thiêu hủy ô tô chờ chút. Cái này hai con u minh ma chính là xích minh phân đội khố la ra cùng khố bỉ tu. Chạy mau a quảng cáo. Yêu thú người đến. Trong công viên người luyện thần thất kinh chạy trốn. Bạch. Nương theo lấy một đạo bạch quang. Tô Tầm cùng Từ Đình Phi xuất hiện tại công viên bên trong. Nơi xa một cỗ màu đỏ trong ghế xe. Mật Tư Lâm vội vàng xuất ra máy ảnh đối đế hoàng khải giáp chụp ảnh. Cái này, đây cũng quá thần đi. Từ Đình Phi ngắm nhìn bốn phía. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là, thuấn di, người ý có thể nếu như đủ mạnh. Người cũng có thể làm được. Tốt, khởi công đi, một người một cái. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, hướng khố la ra đi đến, uốn éo bên hông chuyển xoay, một chương thẻ bài bay ra, cực quang kiếm, thẻ bài bay đến ngay phía trước biến thành một màn ánh sáng. Tô Tầm xoay người vọt tới, trực tiếp từ từ màn sáng bên trong xuyên qua, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc đại kiếm, một bộ hệ ngân hà bên trong hoàn toàn xa lạ áo giáp. Liền để ta đi thử một chút ngươi năng lực đi. Khố la ra thanh âm trầm thấp khàn giọng, đối Tô Tầm phun ra một cái hỏa cầu, sau đó vọt tới, đối mặt bay tới hỏa cầu. Tô Tầm đang chạy trốn một kiếm chém ra, oanh, một vệt ánh sáng lưỡi đao đem hỏa cầu chảm bạo trên không trung. Đế hoàng xuyên gió đâm, Tô Tầm nhảy lên thật cao, một kiếm đâm ra, vô số băng nhận hướng khố la ra bay đi, oanh, khố la ra kêu thảm một tiếng. Trực tiếp tại chỗ bạo tạc, biến thành một đoàn hình lập phương gen mã. Thật sự là yếu đáng thương. Tô Tầm cảm giác thật sự là không hề khó khăn.